Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 62, Cựu Thế Giới. Sentinel máy nguyên hình, tuy nhiên Tô Phục lúc trở về lặng yên không một tiếng động cũng không có dẫn lên quá to lớn oanh động, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Tô Phục từ trong vũ trụ lượn một vòng trở về. Nhưng S.H.I.E.L.D. hay là biết rõ. Dù sao chỉ cần nhất điều tra chắc theo X-Men bên kia tình huống liền biết xảy ra chuyện gì. Huống chi Nick Fury còn sắp xếp Alison Blair cái này cái đinh. Vì lẽ đó liên quan với Tô Phục ở vũ trụ trợ giúp ngoại tinh nhân Sia đế quốc tiền nhiệm nữ vương. Đoạt lại nữ vương vị trí chuyện này rất nhanh ở phạm vi nhỏ truyền bá ra. Đối với S.H.I.E.L.D. tới nói có giúp hay không ở ngoại tinh nhân không trọng yếu. Trọng yếu Tô Phục từ ngoại tinh được ít nhiều khoa học kỹ thuật. Cái kia chiếc siêu quang tốc tinh hạm tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng khẳng định vô cùng tân tiến. Tự nhận là quốc tế cảnh sát nước Mỹ cùng với S.H.I.E.L.D. tự nhiên muốn có được. Nếu như Tô Phục không có thành lập thần môn quốc gia nói hay là Nick Fury đã sớm trực tiếp tìm tới môn vận dụng các loại thủ đoạn, nhưng hiện tại Nick Fury cũng không dám làm như thế. Một mặt là bởi vì Tô Phục thực lực, mặt khác đây chính là dễ dàng dẫn lên hai nước chiến tranh sự tình. Vì lẽ đó Nick Fury chỉ có thể khác nghĩ hắn phương pháp. Đầu tiên nhất định là muốn tìm Peggy Carter. Dù sao Peggy Carter theo Tô Phục quan hệ đặc biệt, Peggy Carter cũng xác thực tìm đến Tô Phục, bất quá bị cự tuyệt sau cũng chỉ có thể biểu thị chính mình không có cách nào. Huống chi nàng hiện tại tuy nhiên còn thuộc về S.H.I.E.L. để đặc công nhưng đã xem như giữa ẩn lui. Nếu Peggy Carter không thành công Nick Fury cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng quyết định trước tiên án binh bất động để huyễn âm đi trước cởi xuống Tô Phục đến cùng. Được cái gì dạng ngoại tinh kỹ thuật, có nhất định hiểu biết sau lại độ công kích hành động. Huyễn âm chính là Alison Blair, cái kia có thể mang thanh âm chuyển hóa thành quang năng người biến dị. Thiên kiếm cục, mặt đất trụ sở các biện pháp an ninh trực tiếp tăng lên tới cuối cùng. Brand cùng với người chế tạo bắt đầu hiểu biết Tô Phục cầm về ngoại tinh khoa học kỹ thuật đồng. Thời bắt đầu phát triển nghiên cứu chế tác, nhất là thái không chạm chế tác, cho tới Tô Phục hắn đã đi tới cựu thế giới. Hồi lâu không có tới cựu thế giới bố cục biến hóa cũng không lớn, trụ sở bên này nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Duy nhất biến hóa khả năng chính là Lona các nàng đã dần dần lui ra đến tướng công việc chủ yếu. Giao cho hành trình, Thunderbird cùng với giao ăn bọn họ. Đây cũng là rất sớm trước đây Tô Phục đã nói. Chờ đến thế giới này Sentinel hoàn toàn bị tiêu diệt liền dẫn các nàng đi tân thế giới. Trong phòng, màu xanh thăm thẳm cùng hào quang màu xanh lục giao dung đến nhất lên hình thành đặc thù từ lực trận. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi dị thường xinh đẹp, liền như là tử lực giữa trường Tô Phục theo Lona một dạng. Tại đây đặc thù sắc thái tử lực giữa trường tử lực bao vây lấy nổi bồng bềnh giữa không trung. Từng người không trung tử lực làm tầm thường tình huống hiếm thấy làm được tư thế. Một hồi lâu sau, nguyên bản ổn định tử lực trận bắt đầu hỗn loạn. Cuối cùng Tô Phục ôm Lona chậm rãi rơi xuống trên giường. Từ lực trận biến mất không còn tăm hơi. Trời ạ, cảm giác này thật tốt. Lona ghé vào Tô Phục trong lòng không muốn dậy nỉ non thán phục nói. Thật là bổng. Tô Phục nhẹ vỗ về Lona lưng. Hai loại từ trường hội tụ đến nhất lên sau biến ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Hơn nữa còn có thể lẫn nhau tăng cường đây quả thật là xem như niềm vui bất ngờ. Đương nhiên cũng cho lẫn nhau trong lúc đó tăng cường rất nhiều tình thú. Ngươi nói muốn tìm Phượng Hoàng lực lượng, muốn làm sao tìm, Lona ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục, hắc Phượng Hoàng đã chết thời gian rất Lâu căn bản không có nửa điểm manh mối. Ta mang có thể tìm được Phượng Hoàng lực lượng thiết bị. Chỉ cần Phượng Hoàng lực lượng còn ở cái thế giới này, khẳng định liền có thể tìm tới. Hơn nữa ta còn dự định ở chỗ này thành lập một cái vũ trụ trụ sở. Một mặt rất nhiều thứ không tiện lắm ở tân thế giới làm. Làm sao cũng phải có cơ sở bài. Mặt khác các ngươi cũng cần thái không chạm. Ta sẽ phân phó, Lona ứng tiếng nói. Thái không chạm cũng không chỉ cần chỉ là vì là chống đối vũ trụ nguy cơ. Chủ yếu vẫn là nhằm vào trên trái đất quản chế. Nói thí dụ như vệ tinh đi. S-H-I-E-L-D cũng là bởi vì có vệ tinh hệ thống mới có thể nhanh chóng như vậy phát hiện tình huống. Đồng thời lấy hành động, mà những này đối với cựu thế giới đồng dạng có trợ giúp hơn nữa phi thường rõ rệt. Mấy ngày sau đó bên trong Tô Phục một mặt đem kỹ thuật nói cho Lona. Một mặt bắt đầu dùng thiết bị tìm kiếm lấy Phượng Hoàng lực lượng. Cái này thiết bị cũng không có lớn như vậy. Một khi khởi động sau nó sẽ tự động tìm kiếm Phượng Hoàng lực lượng. Dựa theo Tô Phục phòng trừng Phượng Hoàng lực lượng khả năng còn trên trái đất. Chỉ bất quá nương theo lấy hắc Phượng Hoàng Jin chết mà rơi vào trạng thái ngủ say. Đang đợi trong quá trình Tô Phục cũng theo đám bạn già nói chuyện phiếm. Nói thí dụ như Blink, nàng hiện tại đã tiến bộ đến theo trong phim ảnh Blink một dạng năng lực phóng thích tự nhiên. Mà Shadowcat Kitty cũng có thể để tinh thần xuyên việt thời gian đồng thời phát huy ra tác dụng rất lớn. Blink theo Kitty hiếu kỳ hỏi Tô Phục liên quan với tân thế giới sự tình. Tuy nhiên hai thế giới định kỳ đều có liên lạc. Nhưng không chuyện quan trọng tự nhiên sẽ không. Nhiều lời, Esme lại đây sau đến nói là không ít, nhưng là thấy đến Tô Phục tự nhiên vẫn là không nhịn được muốn. Hỏi nhiều một ít, tân thế giới có thể so với cựu thế giới đặc sắc nhiều. Tô Phục chọc lấy thú vị sự tình theo hai người nói chợt nhìn thấy Lona đẩy môn đi vào. Mariko đến, nàng biết rõ ta lại đây. Tô Phục có chút bất ngờ hỏi. Lona lắc đầu một cái. Không, nàng biết rõ Sentinel máy nguyên hình tam tích. Ồ, Tô Phục vụt một tiếng đứng lên. Rốt cuộc tìm được sao? Ta đã thông chi những người khác. Lần này nhất định phải triệt để tiêu diệt Sentinel máy nguyên hình. Mọi người theo Lona đi ra đến hội nghị thất. Trong phòng họp cấp quản lý hầu như đều tại. Mariko cũng ở. Vì là tiêu diệt máy nguyên hình chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này vô luận như thế nào đều muốn tiêu diệt máy nguyên hình giải quyết trận này người biến dị. Cùng Sentinel chiến tranh, Thunderbird trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ. Đi triệu tập nhân thủ dựa theo chúng ta nguyên lai kế hoạch hành động. Lona theo nói, không lâu lắm trụ sở biến bắt đầu bận túi bụi. Rất khó lường loại người cũng tổ chức ra. Lona mấy người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tô Phục tự nhiên cũng là muốn tham gia. Hỏi rõ ràng địa chỉ về sau. Tô Phục theo Blink nhất tránh ra mở truyền tống đem tất cả mọi người truyền tống đi qua. Vừa truyền tống lại đây liền bị Sentinel cùng với Sentinel lính gác công kích. Người biến dị bên này phản ứng cũng tốc độ cực nhanh. Từng người tránh né đồng thời triển khai năng lực bắt đầu phản kích lại. Kích chiến, trong nháy mắt bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.